Vưu vật nhi hỉ, chương 623, xấu hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Cửu vừa hỏi xong câu này thì mím chặt môi từ ngày theo Châu Dị đến giờ. Đây là lần đầu tiên cậu ta đưa ra một yêu cầu, lại còn quá đáng như vậy, khiến cậu không khỏi cảm thấy bất an và lo lắng. Xe chạy với tốc độ đều đặn, Tiểu Cửu không dám nhìn Châu Dị qua gương chiếu hậu. Một lúc sau, Châu Dị trầm giọng nói, làm việc sạch sẽ một chút, đừng gây phiền phức cho tôi. Tiểu Cửu siết chặt tay lái, khuôn mặt thường ngày không có biểu cảm gì lại hiếm hoi lộ ra vẻ kích động. Anh yên tâm, nói xong, Tiểu Cửu lại nói, sau khi xử lý xong chuyện này, tôi sẽ sắp xếp người đưa Châu Diên đi, sẽ không để anh ta chướng mắt anh nữa. Châu Dị dựa người vào ghế, không biểu lộ vui giận, không đáp lại, cũng không phản bác. Một tiếng rưỡi sau, xe đến Châu Thị Media, Châu Dị xuống xe, bước vào công ty. Vừa vào thang máy đã lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn WeChat cho Khương Nghênh. Vợ, em đang bận à? Khương Nghênh không trả lời ngay, mấy phút sau mới trả lời một chữ, bận. Châu Dị, hôm nay Khương Nghênh có vẻ khá bận rộn. Ngoài việc giải quyết những rắc rối liên quan đến Thường Bác, một rapper mới ký hợp đồng với công ty cũng đang gặp chút vấn đề. Cũng không có gì nghiêm trọng lắm, chỉ là anh ta hơi làm mình làm mẩy một chút, vấn đề là sau khi bị vạch trần thái độ kiêu căng, anh chàng này không những không nhận lỗi mà còn lớn tiếng dọa sẽ xử lý, phóng viên đã đưa tin, lời vừa dứt, làn sóng chỉ trích đã bùng lên dữ dội. Mới vừa nãy, lễ tân công ty còn nhận được một kiện hàng gửi nhanh nặc danh. Mở ra xem, bên trong là một hình nộm bị tạt đầy máu chó đen, cắm chi chít kim. May mà hôm nay cô lễ tân trực lại là người cũ từng làm ở Châu Thị Media. Tuy bị dọa cho hết hồn nhưng cũng không đến nỗi ngất xỉu tại chỗ. Khương Nghênh lướt máy tính bảng theo dõi dư luận, Kiều Nam đứng trước bàn làm việc, nhíu mày báo cáo. Giám đốc Khương, nam ca sĩ kia vẫn chưa chịu lên tiếng xin lỗi. Khương Nghênh, một tiếng, ngón tay lướt trên máy tính bảng. Kiều Nam, vậy bây giờ phải xử lý thế nào? Khương Nghênh đặt máy tính bảng xuống, ngẩng đầu hỏi, quản lý của anh ta đâu? Kiều Nam đáp, đang đợi ở ngoài cửa. Lo lắng đến mức toát mồ hôi hột. Nói xong, Kiều Nam lẩm bẩm, đúng là hoàng đế chưa lo, thái giám đã rối. Khương Nghênh cầm cốc cà phê trên bàn lên nhấp một ngụm, thản nhiên nói, gọi anh ta vào đi. Khương Nghênh vừa dứt lời, Kiều Nam lập tức đáp, vâng, thưa giám đốc, rồi xoay người đi ra ngoài. Vài phút sau, Kiều Nam trở lại, theo sau là quản lý của nam ca sĩ kia. Người quản lý mặt mũi ủ rũ, nhìn thấy Khương Nghênh, anh ta lộ rõ vẻ đau khổ, cứ như sắp bật khóc đến nơi. Khương Nghênh đặt cốc cà phê xuống, hai tay đan vào nhau, đặt trước mặt. Nói đi, anh định xử lý chuyện này như thế nào? Người quản lý vốn là người cũ của Châu Thị Media, khóc lóc nói. Giám đốc Khương, tôi thật sự hết cách rồi. Khương Nghênh, anh hết cách, bộ phận quan hệ công chúng cũng không còn cách nào khác. Nghệ sĩ không chịu hợp tác, dù bộ phận quan hệ công chúng có ra sức giải thích, thanh minh thế nào cũng vô dụng. Người quản lý, giám đốc Khương, cô không biết chứ, đa số mấy cậu rapper đều nóng tính, thẳng thắn, nên. Khương Nghênh thản nhiên ngắt lời, tôi không quan tâm đến tính cách của bọn họ. Người quản lý nghẹn họng, sự im lặng của người quản lý khiến không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc người quản lý đang bí bách tìm cách giải quyết, cánh cửa phòng bất ngờ bật mở. Một chàng trai trẻ ăn mặc sành điệu bước vào. Vừa bước vào, anh ta tiến thẳng đến chỗ Khương Nghênh, đập mạnh hai tay xuống bàn, toát lên vẻ ngạo mạn. Đừng có làm khó quản lý của tôi, có giỏi thì nhắm vào tôi đây này. Khương Nghênh nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lùng, thản nhiên nói. Tiểu Kiều, báo với bộ phận nhân sự, chuẩn bị hợp đồng chấm dứt hợp tác. Khương Nghênh vừa dứt lời, Kiều Nam liền đáp. Vâng, giám đốc Khương, nói xong. Kiều Nam xoay người rời đi, thấy Kiều Nam sắp ra cửa, người quản lý vội vàng chạy tới chặn lại, chắp tay van xin một hồi, rồi ngẩng đầu lên, nhìn Khương Nghênh bằng vẻ nịnh nọt. Giám đốc Khương, Tiểu Ngụy còn trẻ người non giả, mong cô bỏ qua cho cậu ấy lần này. Khương Nghênh không nhìn người quản lý, cô nhìn thẳng vào chàng trai trẻ trước mặt, hất cằm. Cậu quay lại nhìn quản lý của mình đi, cậu làm. Ông nội, thêm một phút, anh ấy sẽ phải làm. Cháu trai, thêm một phút đấy, lời nói của Khương Nghênh tuy không nể nang, nhưng từng câu từng chữ đều là sự thật. Chàng trai trẻ bị nói trúng tim đen, bàn tay chống lên bàn siết chặt lại, gân xanh nổi lên vì tức giận. Khương Nghênh, tính khí của một người phải tương xứng với năng lực. Chỉ có tính khí mà không có năng lực, không chỉ khiến bản thân mình xấu hổ mà còn làm những người xung quanh cũng phải muối mặt theo. Cách Chương.